Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, năng lượng chi nguyên. 3 ngày sau, Nhược Kê mang theo nó Mã Tử cùng tiểu đệ lần nữa lên đường, ngược lại không phải là ngắn ngủi như vậy trong thời gian. Nhược Kê hàng này liền bắt đầu chán nản nơi này hắc thạch bộ lạc sinh hoạt. Trên thực tế, hàng này đối với trước mắt loại này ăn no đi nằm ngủ, hoàn toàn giống như chăn heo như thế bị quyển dưỡng thời gian. Đơn giản là hài lòng tới cực điểm. Lại nói như vậy hạnh phúc thời gian, nào có chán nản thuyết pháp này. Chính là Nhược Kê kia ngựa chở hàng tử, còn có kia một đám bọn tiểu đệ, ở ngắn ngủi này trong thời gian 3 ngày, cũng là hoàn toàn yêu hắc thạch bộ lạc chỗ này. Cuộc sống nhàn nhã, hiếm thấy mỹ thực. Thật là nếu so với trước kia Nhược Kê đối với bọn nó thổi phồng thời điểm, còn tươi đẹp hơn thượng rất nhiều mà sở dĩ. Chẳng qua chỉ là ngây ngô 3 ngày sau lại lần nữa lên đường. Đây là bọn họ ở Ngưu lão gia uy bức lợi dụ bên dưới, không thể không bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Theo Nhược Kê mang theo những thứ này phi hành sinh vật, vô cùng ngoài ý muốn trở lại, ngay lập tức sẽ để cho hắc thạch bộ lạc không chiến năng lực. Đặc biệt là vô cùng trọng yếu cấp đoạt chế không quyền phương diện, đạt được nhảy thức tiến bộ cùng tăng cường. Cùng với đồng thời, cũng để cho Ngưu lão gia não động lại bắt đầu đại lái. Chỉ là như vậy không chiến năng lực, cùng có phi cầm điện, bát đại thiên nhân cảnh giới cao thủ vu điện so sánh, vẫn có tương khi khoảng cách. Nếu như chỉ dựa vào những thứ này bất quá bách thập đầu phi hành bộ đội, còn có trong kế hoạch chiến đấu cơ môn phối hợp, chiếm đoạt chế không quyền còn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, hoàn toàn có thể tiếp tục kéo người. Không phải là, tiếp tục phóng điểu gia nhập chứ sao? Toàn bộ lạc lôi sơn mạch trong khu vực, không biết có này bao nhiêu phi hành sinh vật. Đặc biệt là bắc phương sâu bên trong khu vực, nơi đó đủ loại cường đại yêu thú biết bay cùng hung thú. Số lượng nhiều dọa người. Coi như thời gian qua đi nhanh thời gian một tháng, Ngưu lão gia cũng nhớ rõ. Ngày đó hắn thân ở với chỗ kia trong điện đá, thấy những thứ kia là cướp đoạt tiết liên hoa, tụ tập lại yêu thú biết bay cùng hung thú, dày đặc nhưng là che khuất bầu trời. Chính là bây giờ nhớ lại, vẫn có chút tê cả da đầu cảm giác. Vì vậy, Nhược Kê hàng này ở Ngưu lão gia đủ loại dưới thủ đoạn, tâm bất cam tình bất nguyện lần nữa lên đường. Lên đường thời điểm, hắn và toàn bộ tiểu đệ trên người, nhưng là lưng đeo tràn đầy cao cấp thức ăn gia súc. Này cộng lại đạt tới trên 100 tấn thức ăn gia súc. Trong đó một nửa là Ngưu lão gia hứa hẹn cho chúng nó khẩu phần lương thực. Một nửa kia, chính là đem ra để cho Nhược Kê phát huy nó cường đại lắc lư năng lực. Lắc lư những phi đó đi các sinh vật, trở thành hắc thạch bộ lạc thuê điều tốt nhất đạo cụ. Đối với Nhược Kê chuyến này, Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy lòng tin. Chỉ cần là thượng hung thú cấp cao, làm không tốt có thể so với thủ hạ những thứ này hàng thổ sản môn đều phải thông minh. Có đến thực lực mạnh mẽ Nhược Kê cùng Thanh Loan ra tay, răng nhọn móng sắc và mỹ vị thức ăn gia súc đồng thời thay nhau phát động, nơi nào sẽ có thất thủ có khả năng. Thậm chí Ngưu lão gia còn rất là lạc quan giao phó Nhược Kê, lần này thuê có nhất định hạn chế. Những thế lực kia ngay cả thất cấp cũng không có yếu điều, cũng không cần thuê trở lại lãng phí quý báu thức ăn gia súc đúng. Bây giờ cơ hồ trở thành Nhược Kê các loại điểu môn thích nhất cao cấp thức ăn gia súc. Đã không gọi nữa làm thức ăn gia súc, cái này có chút nghĩa xấu tên. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Ngưu lão gia sợ Nhược Kê biết được tiếng xưng hô này hàm nghĩa sau, ăn uống thời điểm ở cảm giác chẳng phải thỏa thích. Năng lượng chi nguyên, cái này bẫy trà khí tức 10 phần tên. Chính là Ngưu lão gia bây giờ, đối với ngày xưa những thứ kia cao cấp thức ăn gia súc tân gọi, hơn nữa hắc thạch bộ lạc một các vị cấp cao, còn có các đại trại chăn nuôi các nhân viên làm việc, cũng nhận được Ngưu lão gia lặp đi lặp lại cảnh cáo. Cái gì cao cấp thức ăn gia súc tên, đó là tuyệt đối không thể lại nói càn. Nếu ai dám tiếp tục nói mò, bị Ngưu lão gia sau khi nắm được, hậu quả khá là nghiêm trọng. đưa đi Nhược Kê các loại điều sau khi Ngưu lão gia vẫn không có trở lại hiện đại vị diện. Phải biết Nhược Kê bọn họ lên đường thời điểm, nhưng là đem toàn bộ năng lượng chi nguyên, toàn bộ mang theo hết sạch. Đây chính là các đại trại chăn nuôi chung toàn bộ tồn kho. Ở trong mấy ngày này, trại chăn nuôi đông đảo những thứ kia tọa lang cùng chọn lọc hoang ngưu đều không thể không tạm thời phải dùng còn lại thức ăn tới đút dưỡng. Mà nếu như chờ đến Nhược Kê thành công lắc lư một món lớn phi hành sinh vật lúc trở về, nhưng là cũng không đủ năng lượng chi nguyên cung cấp. Như vậy xuất hiện chuyện vui nhất định sẽ rất lớn đối với lần này. Ngưu lão gia thả tay xuống đầu mọi chuyện, toàn lực tới tiến hành năng lượng chi nguyên sinh sản. Đầu tiên, lấy nhựa lúc trước cái loại này hàng chục cá nhân tạo thành xưởng nhỏ như thế chậm rãi khoan thai tốc độ sản xuất. Tuyệt đối sẽ xa xa theo không kịp tiêu hao nhu cầu. Nhất thời, điều động số lớn nhân thủ, mở rộng sinh sản kích thước, liền trở thành một phi thường khẩn cấp công việc trọng yếu. Cuối cùng, Ngưu lão gia cắn răng một cái bên dưới, trực tiếp đem một cái cỡ trung trại chăn nuôi bỏ trống đi ra. Thật sự bay lên không sân cùng căn phòng, toàn bộ dùng để coi như mở rộng sinh sản sử dụng. Tóm lại, vì đạt được thành Ngưu lão gia sinh sản kế hoạch, cái này khẩn cấp bị thành lập năng lượng chi nguyên chế tạo nhà máy. Tất cả mọi chuyện ở hết thảy nhà máy hầm mỏ chung, ưu tiên cấp đều là cao nhất. Số lớn nhân thủ, máy bị điều động, vừa mới đúng chỗ sau khi liền mở động. Vì vậy, mỗi lần làm Ngưu lão không có nhiều thời gian thời điểm, sẽ từ nơi này bay qua. Sau đó hắn từ không trung nhìn xuống dưới. Cái này diện tích mấy dặm chu vi nhà máy chung quanh. Đầy đất loại này sơn đen mà mặc vũ, chờ đợi bị phơi khô dê phân đàn tử. Trong nháy mắt, một cổ không nói ra tráng lệ tình, liền sung mãn thuật Ngưu lão ra trái tim. Không nói ra chí khí kịch liệt đương nhiên, trừ muốn an bài đến mọi người thủ, tăng giờ làm việc nắm chặt sinh sản trở ra. Ngưu lão ra còn lại nhức đầu vấn đề. Đó chính là sản xuất loại này châu bò năng lượng chi nguyên. Cần nguyên liệu có chút không đủ. Hoặc có lẽ là giữ vững bao lâu. Đủ loại hoa màu những thứ này. Hắc thạch thành ngoại trong kho hàng đảo là có đủ số lượng. Còn lại dầu mỡ, muối, đường những thứ này phụ trợ vật phẩm cũng là không thiếu. Ngay cả trong đó, có thể tạo được mấu chốt tác dụng thuốc bắc. Ngưu lão gia trong tay cũng có đủ số lượng. Xuất hiện lỗ hổng thật to là, những thứ kia vốn là chất đống ở hắc thạch thành ngoại. Còn giống như núi nhỏ xương thú chất, có ở đây không quá mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. Mấy cái này to lớn tiểu sơn, lại là đã bị tiêu hao một cái to lớn lỗ hổng. Theo như cứ theo tốc độ này, có lẽ nhiều nhất 2 tháng, chỗ ngồi này xương thú xếp thành tiểu sơn, thì sẽ hoàn toàn bị sử dụng hết sạch. Đến thời điểm đi nơi nào tìm nhiều như vậy xương tới. Nhằm vào này loại tình huống này, Ngưu lão gia ở Hắc Thạch bộ lạc nội bộ, hiệu triệu mọi người khai triển một cái toàn dân gom xương hoạt động. Ở Hắc Thạch thành chung mỗi một cái rác rưởi thùng giỏ bên cạnh. Bây giờ lại thêm ra một cái tiểu giỏ, coi như đặc biệt phân loại cùng gom xương dùng. Ngay cả đông đảo đội sản xuất, cũng nhận được tương tự với ra lệnh như vậy. Mỗi quá một đoạn thời gian trong, Hắc Thạch bộ lạc sẽ có đặc biệt xe cộ, đem các loại xương thu tập trở về. Cuối cùng từ đêm đó bắt đầu, liên tục thời gian 1 tháng chung, Hắc Thạch bộ lạc đài phát thanh truyền thông tiết mục chung. Lần đầu xuất hiện điều thứ nhất quảng cáo, tiểu nha người chủ trì nói ra thanh thúy giọng, gắng sức hô, Hắc Thạch bộ lạc lâu dài thu mua đủ loại xương thú. Giá cả ưu đãi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.